Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Hộn Thành Đại Phú Bà. Nghĩ vậy chút tiền lập tức là của chính mình, Tống Hồng Quảng kích động dị thường. Có này đó tiền, hắn về sau cũng có thể giống có một số người như vậy, cái gì cũng không làm. Ăn hương uống lạc chủ hào chạch, đúng rồi, còn có thể thú cái tuổi trẻ xinh đẹp lão bà. Thú cái kia lão bà cho dù so ra kém Mộ Tâm Lan xinh đẹp, cũng nhất định phải so với nàng tuổi trẻ. Nghe lời, xác định tiền không có vấn đề. Tống Hồng Quảng khó nén vui sướng ngồi trở lại bên cạnh bàn. Mộ Thanh Nghiên ẩn ẩn hỏi, có thể nói với ta là ai giật dây ngươi tới đi? Tống Hồng Quảng, có thể, bất quá ta có thể hỏi trước hỏi ngươi. Làm sao mà biết ta là bị người giật dây đến? Chẳng lẽ sẽ không có thể là ta chính mình chủ ý? Mộ Thanh Nghiên, nếu là chính ngươi muốn đến, tuyệt sẽ không đi trước trộm Hạo Sa tóc làm giám định DNA. Cho dù có này tâm, cũng sẽ không bỏ được này tiền. Huống chi ngươi vừa rồi còn nói ngươi có 20 vạn. Kỳ thật ta đã đoán ra người kia là ai. Ta chính là tưởng xác nhận một chút nàng đoán là Trịnh Hồng Tú. Bởi vì chỉ có nàng bỏ được này tiền. Lại nói tiếp này tiền vẫn là chính mình cấp đâu. Nàng buồn bực tưởng, Tống Hồng Quảng, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta lỗ hổng còn rất lớn. Mộ Thanh Nghiên, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, nếu lúc trước ta không có cùng tỷ tỷ ngươi ly hôn, ngươi có phải hay không cũng sẽ nâng đỡ ta phát tài? Ngươi không cần mong ta. Ta biết nhà các ngươi phát tài là chủ yếu bởi vì ngươi đầu óc hảo. Nếu hắn không có cùng Mộ Tâm Lan ly hôn, Mộ Tâm Lan này gia nghiệp chính là hắn đi. Mộ Thanh Nghiên lạnh lùng cười, trừ bỏ không ly hôn, còn muốn đối nàng tốt, như vậy ta mới có thể nâng đỡ ngươi. Nếu không, cho dù các ngươi không ly hôn, ta cũng sẽ giật dây nàng cùng ngươi ly hôn. Tống Hồng Quảng không thể không thừa nhận, Mộ Thanh Nghiên nói là thật nói, cho nên hắn không hối hận. Ai kêu hắn hôn sau đối Mộ Tâm Lan không tốt đâu? Khi đó hắn là có bao nhiêu hộn a? Trước không nói Mộ Tâm Lan nay hộn thành đại phú bà, chỉ nói nàng tính cách cỡ nào ôn nhu tức phụ a, hắn cứng rắn cấp làm đã đánh mất. Mộ Thanh Nghiên, hiện tại nói giật dây ngươi người kia là ai đi? Tống Hồng Quảng, là Trịnh Hồng Tú. Nàng nói là ngươi hại chết Trương Hiểu Tình, nàng không nghĩ cho ngươi tốt hơn. Mộ Thanh Nghiên cười khổ, quả nhiên là nàng. Tống Hồng Quảng, có cơ hội ngươi giúp ta mang cái tín. Đã nói, Trương Hiểu Tình tử nhân ta sau này tra được, là chính nàng hại nhân nhận đến người khác trả thù, không có quan hệ gì với ta. Tuy rằng đoán được, bị chứng thực thời điểm vẫn là tâm tắc. Tống Hồng Quảng, này nàng sẽ tin sao? Mộ Thanh Nghiên, tin hay không là chuyện của nàng. Ta nói cho nàng là không nghĩ nàng tiếp tục phạm sai lầm. Nàng nghe đi vào tốt nhất, nghe không vào ta cũng không có cách nào. Hảo, ta nhất định đem nói đưa. Ân, ngươi viết giấy cam đoan đi, viết xong là có thể lấy tiền chạy lấy người. Vậy ngươi nhóm có thể hay không đưa ta đi ngân hàng đem tiền tổn thượng? Đừng nói, Tống Hồng Quảng vẫn là có chút tiểu thông minh. Có thể, ngươi nhanh viết. Mộ Thanh Nghiên vừa nói, một bên ở trong lòng cười lạnh. Ngươi cho là đem tiền tồn ngân hàng này đó có thể về ngươi sao? Không có khả năng. Ở Mộ Thanh Nghiên yêu cầu hạ, Tống Hồng Quảng hôm nay viết chứng minh lý nói rõ, hắn về sau buông tha cho cùng Mộ Tâm Lan tranh đoạt Mộ Hạo Sa giám hộ quyền. Nếu không, tức khắc trả lại, vài ngày lấy đi 150 vạn tiền mặt. Tống Hồng Quảng cảm thấy đây là hắn kỳ vọng chung giám hộ quyền bán đứt một điểm, không vì này chột dạ, cảm thấy đương nhiên. Mộ Thanh Nghiên tỉ muội lượng cùng Lục Văn Kiệt bồi Tống Hồng Quảng ở ngân hàng tồn tiền, liền bỏ lại hắn đi rồi. Ba người trở lại trên xe, Mộ Tâm Lan không cam lòng nói, này 150 vạn liền như vậy cho hắn, ta không cam lòng. Nghiên Nghiên, ta không cam lòng, ha ha. Tỷ à, ngươi đừng có gấp, này tiền khẳng định sẽ đem trở về, bất quá không phải hiện tại, cũng không phải ở trong này, chờ hắn trở về Huyền Dương lại nói. Chuyện này chúng ta giao cho Văn Kiệt ca phụ trách, ngươi đừng quan tâm. Chờ qua một đoạn thời gian nghiệm thu tự thành. Nghiệm thu thế nào? Nghiệm thu OCV by Love Day Dio, hết chương.